Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 249, quảng cáo đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, hai người tiễn đi Trần Khánh Thanh, lại lần nữa đi tới dự Nam Đài truyền hình. Hôm nay hai người chủ yếu là vì cùng quảng cáo thương nhóm đàm phán, dựa theo hợp đồng quy định, hãn Hải công ty điện ảnh cùng Tiêu Vân Hải có được 65 quảng cáo tiền lời, cho nên, đài truyền hình vô pháp chính mình làm chủ, chỉ có thể thỉnh hai người lại đây, từ tam phương cộng đồng ký tên, mới có thể xử quảng cáo hợp đồng hiệu quả. Hai người tới rồi đài truyền hình lâu trước, phát hiện nơi này đã bị các phóng viên cấp tầng tầng vây quanh lên, mà đài truyền hình phó đài trưởng Trương Hằng chính khí phách hăng hái tiếp thu bọn họ phỏng vấn. Một cái bên ngoài tuổi trẻ phóng viên thở dài. Lần này dự Nam đài truyền hình xem như đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, ngày thường rating còn không đến một, hiện tại tắc có được truyền kỳ phim truyền hình đầu luân truyền phát tin quyền, thật đúng là vận may nha. Vận may, ha ha, sự tình nào có đơn giản như vậy? Bên cạnh một vị mang mắt kính trung niên phóng viên nói. Nghe khi Bắc đài truyền hình lộ ra, bọn họ ở tranh đoạt này bộ diễn thời điểm, đã ra tới rồi 400 vạn một tập giá cả, nhưng cuối cùng vẫn là không có tranh quá dự Nam đài truyền hình. Này thuyết minh nhân ra ra giá cả khẳng định muốn ở 400 vạn phía trên, này quả thực chính là một canh bạc khổng lồ, là chân chính đập nồi dìm thuyền. Hiện giờ rating đạt tới 10, xem như làm nhân ra cấp đánh cuộc thắng. Là nha, đêm qua phim truyền hình bộ kinh tâm vừa mới truyền phát tin xong bế, dự Nam đài truyền hình liền gấp không chờ nổi đem rating phá 10. Tin tức tốt tuyên bố ở phía chính phủ trang web này ở thương giới khiến cho rộng khắp chú ý, năm trước một bộ Khang Hy đại đế làm trung ương đài kiếm lời cái đầy bồn đầy chén, mà nay năm lại đến phiên dự Nam đài truyền hình. Ta buổi sáng 7 giờ liền đến nơi này, lén lút đếm một chút, chỉ là tiến đến đàm phán quảng cáo thương gia cũng đã đạt tới hơn 40 gia. Dự Nam đài truyền hình đây là muốn phát hỏa, phòng chừng chỉ là quảng cáo phí dụng liền đủ bọn họ ăn được mấy năm. Một vị khác tiểu báo phóng viên nói, nhìn trước mắt trường hợp Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình nhìn nhau, chạy nhanh làm Lý Binh đánh xe rời đi, miễn cho lâm vào các phóng viên vây công bên trong. Đáng tiếc chính là ngồi ở trên ghế phụ Tiêu Vân Hải đã bị một cái mắt sắc phóng viên cấp phát hiện, kia phóng viên kích động mà hô lớn. Vân Hoàng tới, liền ở cái kia trên xe. Oanh, cái này phóng viên nói tựa như ở trong đám người ném xuống một cái bom, dẫn tới các phóng viên sôi nổi hướng Tiêu Vân Hải cái này phương hướng chạy tới, hiện trường chỉ còn lại có Trương Hằng phó đài trưởng giờ khóc giờ cười đứng ở nơi đó, lắc đầu thở dài. Tiêu Vân Hải vô pháp, chỉ có thể cười khổ một tiếng, cùng Triệu Huyền Tình xuống xe, sau đó nháy mắt đã bị các phóng viên cấp vây quanh cái chật như nêm cối, đèn flash bạch bạch bạch ở trước mắt điên cuồng sáng lên, các loại kích cỡ microphone sôi nổi đưa tới hai người bên miệng. Xin hỏi Triệu nữ sĩ, đệ nhất bộ diễn viên chính diễn rating liền vượt qua 10, đối này ngài có cái gì cảm tưởng? Triệu Huyền Tình cười nói, đương nhiên là thật cao hứng, có thể được đến như vậy thành tích đã xa xa vượt qua ta mong muốn. Đối này, ta muốn cảm ơn những cái đó thích bộ kinh tâm các bằng hữu, cảm tạ bọn họ có thể tán thành này bộ diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tiên sinh, ngài là bộ kinh tâm biên kịch, đối với này bộ diễn sở lấy được thành tích ngươi có hay không cảm thấy ngoài ý muốn? Không có, từ ta bắt đầu cấu tới này bộ kịch bắt đầu ta đối nó định vị liền vẫn luôn là 10, chỉ là không nghĩ tới nó sẽ nhanh như vậy liền đạt tới cái này mục tiêu. Triệu nữ sĩ, xin hỏi ngươi đối nam chính Tiêu Vân Hải có ý kiến gì không đâu? Triệu Huyền Tình nói, tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân. Tiêu tiên sinh, ngài đối Triệu nữ sĩ lại là cái gì cái nhìn đâu? Tiêu Vân Hải nói, ôn nhu xinh đẹp, tú ngoại tuệ trung. Vậy các ngươi có hay không khả năng ở bên nhau, ta là nói trong hiện thực. Tiêu Vân Hải ha ha cười, chỉ vào vị này phóng viên nói. Ta liền biết ngươi sẽ hỏi cái này, ai ta nhưng thật ra tưởng, nhưng chúng ta vị này Triệu đại tiểu thư không cho cơ hội nha. Liên tục trả lời vài cái vấn đề, hai người ở Trương Hằng cùng mấy cái bảo an dưới sự trợ giúp bài trừ đám người, vào đài truyền hình đại lâu. Trương Hằng vừa đi, một bên cao hứng đối hai người nói. Hôm nay buổi sáng chúng ta tổng cộng nghênh đón 53 vị thương gia đại biểu, quy mô đều không nhỏ. Bởi vậy, chúng ta tính toán định cái giá quy định, sau đó dùng đầu ám bia phương thức tới tuyển ra 10 gia xí nghiệp. Nếu quảng cáo thời gian còn thừa, có thể lại tiếp tục thêm vào, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên có thể, chỉ là không biết các ngươi định giá quy định là nhiều ít. Một giây 2 vạn, Triệu Huyền Tình vừa nghe, mày đẹp nhíu lại, nói. Trương đài trưởng, ta cảm thấy cái này giá cả định có chút thấp. Năm trước Khang Hy đại đế quảng cáo giá cả đạt tới 1 giây 5 vạn, làm cùng thuộc truyền kỳ phim truyền hình bộ kinh tâm tới nói, cho dù vô pháp cùng nó ngang hàng, cũng không nên kém quá nhiều. Kia Triệu tiểu thư cảm thấy nhiều ít thích hợp, Trên thực tế, Trương Hằng cũng cảm thấy 2 vạn có chút thấp. Có thể là dự nam đài truyền hình rating trường kỳ đê mê nguyên nhân, đài truyền hình bên trong cao tầng đối bộ kinh tâm cũng không có một cái chuẩn xác nhận thức, sợ định giá cả quá cao, sẽ dọa chạy này đó kim chủ, cho nên đại gia thương lượng lại đây thương lượng qua đi cuối cùng định ra như vậy một cái giá. Triệu Huyền Tình vươn 3 ngón tay, nói, 1 giây 3 vạn, Tiêu Vân Hải gật đầu nói, ta cũng là ý thứ này, tốt ta sẽ đem 2 vị ý kiến nói cho Lưu đài trưởng. Đúng rồi, nhị vị có cần hay không đi gặp một chút bọn họ. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, vẫn là thôi đi, chúng ta liền ở địa phương khác nghỉ ngơi một chút liền hảo, đấu thầu sẽ vẫn là các ngươi chủ trì tương đối hảo. Trương Hằng gật gật đầu, nói, kia hảo, ta mang các ngươi đi một cái phòng nghỉ, bên trong có một đài TV có thể nhìn đến hiện trường tình huống. Vậy thật tốt quá, Tiêu Vân Hải nói, thực mau, 2 người đã bị đưa tới cái kia phòng nghỉ, mở ra TV quả nhiên mặt trên là một cái đại hội trường, 50 nhiều hào người ngồi ở chỗ kia khe khẽ nói nhỏ, trên đài tắc ngồi Lưu Thanh Sơn chờ đài truyền hình cao tầng. Một lát sau Trương Hằng đi vào, ngồi ở Lưu Thanh Sơn bên cạnh, đối hắn nói mấy câu, Lưu Thanh Sơn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tiêu Vân Hải phòng trừng, hắn phải nói chính là giá quy định sự tình. Quả nhiên, Lưu Thanh Sơn đối với hơn 10 vị quảng cáo thương đại biểu nhóm nói. Các vị các tiên sinh, nữ sĩ nhóm, thật cao hứng đại gia có thể đi vào chúng ta dự nam đài truyền hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, ở chúng ta đài Hoàng Kim thời gian đoạn bá ra một bộ tên là bộ kinh tâm phim truyền hình tối cao rating đạt tới 11, bình quân rating ở 6. Tả hữu là tuyệt đối truyền kỳ phim truyền hình. Càng quan trọng là nó chỉ bá ra 2 tập còn có 48 tập tương lai có thể đạt tới cái dạng gì thành tích ai cũng không dám nói. Liền tính là 20 cũng không phải không có khả năng. Dưới đài một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân đột nhiên nói. Lưu đài trưởng, chúng ta đều là quảng cáo thương đại biểu, bản thân chính là làm quảng cáo, ngài liền không cần ở chúng ta trước mặt làm bộ kinh tâm quảng cáo. Nói thật nếu không phải nhìn chúng này bộ diễn lực ảnh hưởng, chúng ta cũng sẽ không lại đây. Ta cảm thấy chúng ta liền không cần lãng phí thời gian, trực tiếp tới bữa ăn chính đi. Dưới đài mặt khác thương gia sôi nổi gật đầu. Lưu Thanh Sơn ha hả cười, nói. Hảo, nếu mọi người đều cứ như vậy cấp ta đây liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Đợi chút chúng ta sẽ cho đại gia mỗi người phát một chương đấu thầu thư. Các vị có thể dựa theo chính mình tình huống đem công ty tên, quảng cáo thời gian cùng có thể tiếp thu giá cả viết ở mặt trên, từ chúng ta tới tiến hành bình phán. Ai ra giá thầu thấp nhất cao chúng ta liền đem quý giá quảng cáo thời gian giao cho hắn. Nhưng là chúng ta cũng có một cái giá quy định đó chính là 1 giây đồng hồ không được thiếu với 3 vạn. Qua, 1 giây đồng hồ 3 vạn, như vậy quý. Quý cái gì nha, năm trước Khang Hy Đại Đế 1 giây đồng hồ 5 vạn. Này 2 bộ diễn có thể so sánh sao, Khang Hy Đại Đế là một đám ảnh đế ảnh hậu nhóm diễn, mà bộ kinh tâm chủ yếu diễn viên còn lại là một đám người trẻ tuổi, 2 người căn bản là không thể so sánh. Ngươi lời này nói liền không có đạo lý. Đối chúng ta quảng cáo tới nói, ngươi quản nó là ai diễn, chỉ cần có người xem là được. Điều này cũng đúng, nhìn đến mọi người thảo luận một chút sau, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, Lưu Thanh Sơn hơi yên tâm, hắn thật đúng là sợ này nhóm người bị 1 giây 3 vạn giá cả cấp dọa chảy. Các vị, nhân viên công tác đã tới, tỉnh đại gia bắt đầu đi. Này đàn bọn thương gia bắt được giấy bút sau, có lấy ra di động gọi điện thoại xin chỉ thị đi, có đi vào một góc cõng những người khác trộm viết xuống chính mình giá thầu thấp nhất. Nửa giờ sau, sở hữu thương gia đều viết xong. Lưu Thanh Sơn nói, thỉnh các vị tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta sẽ dùng nhanh nhất thời gian đem kết quả báo cho đại gia. Vài phút sau Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình ở Trương Hằng dẫn dắt hạ đi tới một cái loại nhỏ trong phòng hội nghị. Lúc này, đài truyền hình đã có vài cái nhân viên công tác đang ở khẩn trương thống kê bên trong. Nhìn đến Tiêu Vân Hải 2 người, Lưu Thanh Sơn cười nói. Vẫn là 2 vị có khí phách nha, 1 giây 3 vạn giá cả chính là không có bất luận cái gì một cái thương gia rời khỏi đấu thầu. Tiêu Vân Hải cười nói, 2 vạn, 3 vạn đều là dâu ria sự tình, liền tính chúng ta giá quy định là 1 giây 1 vạn, bọn họ cũng tuyệt đối không dám đầu ra như vậy một cái giá. Lưu Thanh Sơn gật gật đầu, nói. Không sai, một bộ truyền kỳ phim truyền hình hàm kim lượng, bọn họ so với chúng ta muốn rõ ràng nhiều. Ha ha, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta dự nam đài truyền hình lần này là dính chư vị hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thật nếu dựa theo 1 giây 3 vạn giá cả tính toán nói, một tập 10 phút quảng cáo phí dụng chính là 1.800 vạn, bộ kinh tâm cùng sở hữu 50 tập đó chính là 900 triệu. Dựa theo hợp đồng quy định, dự Nam Đài truyền hình đem được đến trong đó 35, cũng chính là 315 triệu. Này đối dự Nam Đài truyền hình tới nói, tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói, Lưu Đài trưởng khách khí, chúng ta đây là điển hình song thắng, không có ai dính ai quang nói đến. Lưu Thanh Sơn cười ha ha, Tiêu tiên sinh nói rất đúng, chúng ta đây là song thắng. 10 phút sau, quảng cáo thương nhóm đấu thầu kim ngạch đều tính toán ra tới, trước 20 vị trên cơ bản đều không có xuống dưới 4 vạn. Có thậm chí còn yêu cầu cả đêm truyền phát tin 3 lần bọn họ quảng cáo. Tiêu Vân Hải âm thầm cứng lưỡi, những người này đều quá có tiền, đối với chúng thầu quảng cáo lựa chọn tự nhiên là lại đơn giản bất quá, trực tiếp dựa theo từ cao đến thấp sắp hàng thì tốt rồi. Cách chương.